Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1854. Khóc chuyện audio.com. Nhưng là đối phương câu nói tiếp theo để cho Thúy Trúc mặt chết như bụi. Thiếu niên cong cong đôi mắt, dùng giọng nói rất thiên chân vô tà. Bởi vì ta làm trong cơ thể ngươi trúng cổ, ngươi nếu là một khi tới gần thê chủ của ta, hoặc là động tay chân cái gì, nó liền sẽ sinh ra rất nhiều cổ con, đem ngươi gặm một tia không dư thừa. Thúy Trúc bị dọa đến hôn mê bất tỉnh, thiếu niên ngoẹo đầu, nhìn chằm chằm thiếu niên trên mặt đất, cong cong môi nói, ngươi đều đã ngủ, đành phải để cho ta tới thay ngươi hầu hạ thê chủ. Hắn nhéo nhéo mặt đối phương, khẽ cười nói, thê chủ không thích các ngươi loại dáng vẻ này, trốn còn không kịp, Trầm Mộc Bạch đi ở khúc cua, Tú Bà lắp mông đi qua gõ cửa nói, Thúy Trúc, ngươi đã xong chưa, vương gia đến đây, mụ mụ, ngươi để cho vương gia vào đi, trong phòng truyền đến một giọng nói nam, Tú Bà chỉ cảm thấy thanh âm Thúy Trúc hôm nay có chút không giống, nhưng không nghĩ nhiều, vung vẩy khăn lên, cười duyên một tiếng đối với nữ tử nói. Vương gia, Thúy Trúc có lẽ là chuẩn bị cho ngài kinh hỉ. Trầm Mộc Bạch âm thầm trà sát nổi da gà, đưa cho chính mình làm một hệ liệt chuẩn bị tâm lý. Cắn răng đi vào, cửa phòng bị đóng, cô nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện thân ảnh người. Không khỏi kêu một tiếng. Thúy Trúc, con mắt đột nhiên bị người từ phía sau che. Trầm Mộc Bạch giật nảy mình. Đối phương khí tức ấm áp nhào vẩy mà đến, cười khẽ một tiếng, vương gia, ngươi đoán ta là ai? Cô chỉ cảm thấy người này thanh âm rất dễ nghe, lại tự dưng cho người ta một loại cảm giác run rẩy. Thúy Trúc, Trầm Mộc Bạch nuốt một ngụm nước bọt nói. Sai, người sau lưng trong lời nói ý cười phai đi một chút. Vương gia đã đoán sai. Trầm Mộc Bạch kinh hãi. Vội vàng tránh thoát đối phương ra, một mặt cảnh giác nhìn sang, chấm, ngươi là ai, thiếu niên một bộ đồ đen, tướng mạo tuấn mỹ đẹp mắt, nhất là cặp con mắt kia, hẹp dài như sao, ngũ quan rất thâm thúy, từ cái dáng người cùng khí chất quanh thân kia đến xem. Cùng phần lớn nam tử Bắc Khuynh Quốc cũng không quá giống. Hắn ôn nhu cười cười, vương gia đoán đại gia ngươi. Trầm Mộc Bạch vừa định gọi người, liền bị người này bịt miệng lại. Vương gia tuyệt đối đừng gọi. Hắn tiếng nói ôn nhu, mang theo thở dài nhỏ không thể thấy. Phải biết, ta cũng không muốn làm ngươi bị thương. Trầm Mộc Bạch tự dưng bắt đầu một chút nổi da gà. Lúc này là bị dọa, thiếu niên cong cong mắt nói. Vương gia ngoan, nếu là nghe lời liền nháy con mắt một lần. Cô nuốt một ngụm nước bọt. Nháy một cái, đối phương ngữ khí ôn nhu, đưa tay sờ sờ mặt vô, có thể tuyệt đối không nên nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì nha. Vốn đang động chút tâm tư gì Trầm Mộc Bạch nén trở về. Đợi thiếu niên buông, cô làm bộ bình tĩnh nói. Ngươi là ai, vì sao sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Ngươi tất nhiên hiểu rõ ta là vương gia Bắc Khuynh Quốc. Vậy liền nên rõ ràng nếu là đối với ta làm cái gì? Ngươi cũng thoát thân không ra, thiếu niên cười hì hì, mở chừng hai mắt nói, vương gia, nếu ta nói ta là tới cướp xác, ngươi coi như thế nào? Trầm Mộc Bạch nghẹn một cái, ngươi không phải nam tử sao? Phải biết nơi này cái gì cũng là ngược lại, thích trưng diện là nam tử, lấy chồng cũng là nam tử, lo lắng trinh tiết cũng là nam tử, thiếu niên hơi cuộn mí mắt lên, nghiêng mặt nói. Thế nhưng là vương gia sinh ra đẹp mắt như vậy, ta cũng không thua thiệt. Trầm Mộc Bạch trợn tròn đôi mắt, lần đầu gặp gỡ người nhanh nhẹn dũng mãnh như vậy, cô có chút chống đỡ không được, ngăn không được lui về sau. Ngươi tỉnh táo một chút, vương gia thật là kỳ quái nha. Thiếu niên từng bước tiến, trừng con mắt nhìn nói, rõ ràng là nữ tử Bắc Khuynh Quốc, lại sợ hãi bị chiếm tiện nghi. Cách chương.